Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, vậy liền chiến. Võ tinh lấp lánh, chương 1188, vậy liền chiến. Dương Triều Huy quay đầu trừng mắt Hình Mân đáp. Các ngươi Hình gia thật muốn gây chuyện, chúng ta Dương gia cũng không phải ăn chay. Sau một khắc, hắn đã đem Huyền Vũ ấn lấy ra ngoài, chỉ cần Hình gia dám động thủ, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, dù là đối phương là nửa bước thông thiên cũng là như thế. Hắn không có sợ qua ai. Những năm gần đây, Dương gia có thể một mực ở lại đây không nhượng bộ, liền có giống Dương Triều Huy dạng này ngoan nhân, nếu không sớm bị Hình gia tiêu diệt. Hiện tại chính là hai quân giằng co thời điểm, hắn đột nhiên từ ma giới bên trong trở lại, còn cứu được nhiều người như vậy, bằng thực lực của hắn xác thực làm không được. Vấn đề này nhất định phải giao phó rõ ràng mới được. Hình Mân đại nghĩa lẫm nhiên nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Hiên Viên Tu La nói. Tu La, ngươi cảm thấy thế nào? Hiên Viên Tu La nhìn thoáng qua Dương Vũ, nhưng vừa trầm ngâm nói. Ma tộc 200 vạn số lượng, còn có nhiều tôn nửa bước ma thần trấn thủ, ngay cả chúng ta đi tới đi lui ma giới đều bị thiệt lớn. Việc này xác thực phải hảo hảo biết rõ ràng, ngươi nhìn xem xử lý đi, đừng làm rộn quá lớn là được rồi. Hiên Viên Tu La nói một tiếng, quay người rời đi. Tôn Xuân Khánh nhíu mày nói, ta làm công chứng viên, cũng không thể tùy tiện oan uổng người. Ngoại giới Tôn gia cùng Dương gia kết minh, nhưng là tại trên giới chung quan hệ cũng liền. Những người này nhiều năm cùng ma tộc chinh chiến, tính tình ngang ngược, đối với trong tộc quyết sách cũng không quá để ý. Chỉ cần không phải liên quan tới trên giới bên trong sự tình liền tốt. Tôn Xuân Khánh có thể nói như vậy, đã đại biểu hắn nguyện ý thiên vị Dương gia một thanh, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà đắc tội Hình gia. Ngay tại Hình Mân chuẩn bị lại nói tiếp thời điểm, có âm thanh kinh hô lên, ma tộc đại quân giống như lui, ma tộc đại quân lui, bọn hắn lui, bọn hắn làm sao lui, chúng ta có muốn đuổi theo hay không kích? Quá tốt rồi, bọn gia hỏa này rốt cục lui, ma tộc đại quân không hiểu lui quân, tất cả mọi người hoan hô. Đoạn thời gian này đến, bọn hắn một mực tại do dự muốn hay không cùng ma tộc đại quân tranh tài một trận. Làm sao cao tầng một mực không thể hạ quyết định, chỉ có thể cùng đối phương giằng co, chờ đợi cấp trên quyết định. Không nghĩ tới, còn không có đợi đến kết quả, ma tộc đại quân lui trước. Bọn hắn không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, đây hết thảy đều là bởi vì một đầu chó đen đưa tới. Tiểu Hắc làm thịt một tôn nửa cấp ma thần, đưa tới không ít nửa bước ma thần. Kết quả nó lấy ý chí trấn áp, những ma tộc này sinh linh đều không thể phản kháng. Nó dứt khoát ngụy trang thành vì ma thần, hạ lệnh để bọn hắn rút lui. Ma tộc sinh linh thật đúng là ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của nó. Tuyên bố đại đội ngũ đạp vào đường về, không có làm trái Tiểu Hắc ý tứ. Ma tộc là một cái giảng cứu thực lực chủng tộc, ai thực lực cường đại, người đó là hoàng. Tiểu Hắc bày ra vô địch ý chí, đã lạc ấn tại bọn hắn trong lòng, mà lại Tiểu Hắc còn có thể thôi động ma khí, ngụy trang thành ma tộc cường giả. Cái này cũng mới là để bọn hắn rời đi điểm mấu chốt. Ma tộc đại quân rời đi, chiến tộc người nỗi lòng lo lắng nghĩ liền buông ra. Nhưng bọn hắn không có triệt để buông lỏng, ma tộc có đôi khi so với nhân tộc càng giàu hoạt. Vạn nhất tới hồi mã thương, liền cực kỳ khủng khiếp. Ma tộc đại quân rút lui, tốt hơn giải quyết ngươi sự tình, ta đến lục soát linh hồn ngươi, chỉ cần xác định ngươi không bị khống chế, liền thả ngươi trở về, nếu như ngươi không nguyện ý bị lục soát linh hồn cũng được. Ngươi tiến ma giới đi sinh hoạt đi, chúng ta cũng mặc kệ ngươi. Hình Mân trên mặt xóa hiện một tia cười lạnh nói, liên quan tới Dương gia thiếu tộc trưởng Dương Vũ truyền thuyết. Chiến giới bên trong người đều biết, hình ra thế nhưng là đối dạng này chói mắt nhân tài mới nổi càng thêm chú ý. Hận không thể hắn lập tức đi chết. Hình Dương hai nhà đã sớm thủy hỏa bất dung, nếu để cho Dương Vũ quật khởi, vậy bọn hắn hình ra cũng sẽ không dễ chịu. Hình Mân là đem Dương Vũ vào chỗ chết bước đầu. Lục soát linh hồn khẳng định lại nhận thương tích, mà lại đối với hắn một vô địch chi hoàng tới nói. Tuyệt đối là lớn lao ô nhục, không cho lục soát, liền bị ép vào ma giới. Cũng là đem Dương Vũ đẩy hướng bên vách núi đi. Hình Mân người đừng khinh người quá đáng. Dương Triều Huy phẫn nộ quát. Dương Vũ lôi kéo Dương Triều Huy nói ra. Đừng để ý đến hắn. Nơi này cũng không phải bọn hắn hình ra địa bàn. Muốn lục soát linh hồn của ta cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Ai sợ ai a? Dương Vũ đã bước vào tinh văn cảnh giới. Sức chiến đấu đã trở nên vô cùng biến thái. Phối hợp với các loại át chủ bài, liền xem như đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh đều không sợ. Mà Hình Mân là nửa bước thông thiên, có lẽ sẽ cho hắn tạo thành rất lớn áp lực, nhưng hắn cũng không sợ đối phương. Thật muốn đánh, hắn có nắm chắc làm thịt đối phương. Thiên phú của hắn năng lực cũng không phải ăn chay. Thật sự là thật to gan. Đại Vũ đem hắn bắt lại cho ta. Ai phản kháng, liền giết ai. Hình Mân quát, ma tộc đại quân đã lui. Muốn giết mấy cái Dương gia người, lại coi là cái gì? Giết, Dương Triều Huy không hổ là trường kỳ ở tại chiến giới ngoan nhân. Hắn đồ sát qua ma tộc nhiều không kể xiết. Đối phương đã hạ sát lệnh. Hắn không muốn cho đối phương cơ hội. Quát tháo một tiếng, dẫn theo Huyền Vũ Ấn dẫn đầu đập ra ngoài. Huyền Vũ Ấn là Dương gia chấn tộc chi bảo, có được vô cùng uy lực. Nó như là một đầu huyền vũ liền xông ra ngoài, đem Hình Đại Vũ giật mình kêu lên, dám chống lại mệnh lệnh của ta, các ngươi muốn chết. Hình Mân quát to một tiếng, ngăn tại Hình Đại Vũ trước đó. Một con hắc diễm hỏa ấn bao phủ tại Huyền Vũ Ấn phía trên, đem Huyền Vũ Ấn cản trở lại. Huyền Vũ Ấn bị hắn một trưởng này lực lượng đánh lui. Dương Triều Huy cũng là bị đẩy lui. Giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Dương gia Huyền Vũ Ấn, ta tạm thời giam. Hình Mân hiện lên cười lạnh, lại đánh ra một trường, muốn đem Huyền Vũ Ấn trấn áp. Chỉ cần cầm xuống cái này Huyền Vũ Ấn, Dương gia liền như là nhổ răng lão hổ, không đủ gây sợ. Ngươi nghĩ hay thật. Dương Triều Huy gầm thét một tiếng, bộc phát tất cả lực lượng, khống chế Huyền Vũ Ấn tránh thoát Hình Mân trưởng khống. Ai biết Hình Mân đột nhiên cải biến trưởng lực phương hướng, hướng phía Dương Vũ phương hướng giận đánh ra. Chết đi. Hình Mân mục tiêu là Dương Vũ, chỉ cần đồ Dương Vũ, Dương gia mới có thể thật đau lòng. Dương Triều Huy kịp phản ứng thời điểm đã tới không kịp cứu giúp. Hắn lo lắng quát, thiếu tộc trưởng. Dương Vũ một mực tại chú ý Hình Mân động tác, đường đối phương hướng phía hắn oanh đập tới thời điểm, hắn trước tiên cảm ứng được, hắn nhanh chóng lui lại, toàn thân Huyền Vũ Thánh Y hiển hiện, ba tầng tinh văn chi quang dày đặc vô cùng, cho dù là cao cấp thánh nhân nhiều tầng thánh y đều chưa hẳn có hắn hùng hậu. Dương Vũ vẫn là trốn không thoát nửa bước thông thiên lực lượng. Bị một trưởng kia lực lượng vỗ trúng, ta gỡ. Dương Vũ thúc giục tất cả lực lượng, Huyệt Vũ chiến giáp tá kình điên cuồng địa vận chuyển, đem một trưởng kia lực lượng tan mất hơn phân nửa. Chỉ có non nửa lực lượng xuyên thấu chiến giáp của hắn rơi xuống trên người hắn. Phốp, hắn gấp phun ra một đạo máu tươi, thân hình nặng nề mà ngã văng ra ngoài. Dương Triều Huy điên cuồng địa cướp ra ngoài. Huyền Vũ Ấn càng không ngừng biến lớn, ngăn cản tại hắn cùng Dương Vũ trước đó, phòng ngừa Hình Mân lần nữa đột kích. Hình Mân qua, Tôn Xuân Khánh nhịn không được nói với Hình Mân, đối với loại này cậy tài khinh người người, liền nên cho hắn một chút giáo huấn. Nhìn một cái, nơi này là chiến giới, không phải ngoại giới, có thể để hắn tùy ý càn rỡ. Hình Mân lạnh lùng nói, Hình Mân vẫn là cho Tôn Xuân Khánh mặt mũi, không có tiếp tục xuất thủ. Hắn thấy Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai biết hắn nhìn thấy Dương Vũ ngay tại chỗ mặt bắn lên. Ánh mắt của hắn bôi qua vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này thế mà không chết. Thiếu tộc trưởng ngươi không sao chứ? Dương Triều Huy lo lắng địa hỏi. Dương Vũ lau một chút máu trên khóe miệng nước đọng nói. Còn chưa chết. Dừng một chút hắn đối Dương Triều Huy nói. Triều Huy thủ lĩnh, Huyền Vũ ấn có thể hay không ta mượn dùng một chút? Dương Triều Huy mí mắt nhảy một cái nói. Thiếu tộc trưởng ngươi, không đợi hắn nói xong, Dương Vũ đã nhô ra một tay nắm nhấn tại Huyền Vũ ấn phía trên. Huyết mạch trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào. Huyền Vũ chi linh ở sau lưng hiển hiện, lộ ra cực kỳ ngưng tụ, mà Huyền Vũ ấn cũng giống như sống lại. Có một đầu Huyền Vũ vọt ra, phát ra tiếng gầm, lộ ra vô cùng vui sướng. Dương Triều Huy nhìn xem một màn này, bôi qua vô cùng vẻ kinh ngạc. Huyền Vũ ấn khí linh sống, ngươi có bằng lòng hay không đánh với ta một trận? Dương Vũ cảm nhận được một cỗ thân thiết cộng minh cảm giác, hướng Huyền Vũ ấn hỏi. Chiến! Huyền Vũ ấn quả quyết địa đáp lại nói. Vậy liền chiến. Dương Vũ quát to một tiếng, tất cả lực lượng rót vào Huyền Vũ ấn. Huyền Vũ ấn bị hắn nhấc lên, hai hợp nhất, giống như một đầu to lớn Huyền Vũ khôi phục. Chiến ý tại liên tục tăng lên lên, chiến huyết lực lượng cũng bộc phát đến cực hạn. Huyền Vũ ấn lực lượng bị giải phong, hướng phía Hình Mân vị trí giận đập tới. Thật can đảm. Hình Mân kinh uống, giơ bàn tay lên ngăn cản Dương Vũ công kích. Người xung quanh đều bị Dương Vũ cử động giật mình kêu lên. Hình Mân thế nhưng là nửa bước thông thiên, trở thành chân chính thông thiên liền cách xa một bước, là chiến giới bên trong đỉnh cấp cường giả một trong. Dương Vũ lại dám chính diện cùng đối phương khiêu chiến, phần này dũng khí thật sự là kinh người. Chấn áp, Dương Vũ cùng Huyền Vũ ấn kết hợp về sau, chiến huyết bàng bạc đến cực hạn. Nguyên thủy nhất huyết mạch lực lượng tại bộc phát, vượt qua gấp trăm lần chiến lực bộc phát, cho dù là đỉnh cấp thánh nhân cũng không sợ. Huống chi Huyền Vũ ấn vẫn là một phương thần ấn, cũng không phải thánh binh, nếu không cũng sẽ không trợ Dương Triều Huy tại chiến giới bên trong lưu lại uy danh hiển hách. Nhưng mà, Dương Triều Huy chỉ có thể phát huy Huyền Vũ ấn một tầng uy lực. Hắn nhiều nhất có thể cùng đỉnh cấp thánh nhân đối kháng. Nếu như cùng người trong tộc kết hợp với nhau, cũng không sợ nửa bước thông thiên. Bây giờ, Dương Vũ chí ít giải phong Huyền Vũ ấn 3-4 tầng lực lượng. Cho dù là nửa bước thông thiên đều không sợ. Huyền Vũ ấn càng biến càng lớn, như cùng sống sinh sinh Huyền Vũ giáng lâm, đem Hình Mân hỏa ấn lực lượng chấn tán. Tiếp tục hướng phía Hình Mân đập xuống. Cái gì? Hình Mân bị giật mình kêu lên. Hắn lại liên tục đánh ra hai chưởng, lực lượng so trước đó cũng lớn rất nhiều, vẫn như trước không cách nào đánh bay Huyền Vũ ấn. Hắn bị ép nhanh chóng tránh thoát Huyền Vũ ấn chấn áp. Dương Vũ khống chế Huyền Vũ ấn tiếp tục truy kích tới. Chấn áp, Huyền Vũ ấn hoành kích mà đi. Tốc độ nhanh đến kinh người, chớp mắt đâm vào Hình Mân trên thân. Hình Mân phản ứng cũng nhanh, nửa bước thông thiên lực lượng đều bước ra, lấy lực lượng cường đại nhất đánh vào Huyền Vũ ấn trên thân quát. Cút ngay cho ta, phanh phanh. Hình Mân nghỉ dừng lại Huyền Vũ ấn lực lượng, thế nhưng là hai cánh tay hắn bị chấn động đến đau đớn không thôi. Nếu là Dương Vũ lực lượng lớn hơn chút nữa, hai cánh tay hắn tất vỡ vụn. Cũng tại thời khắc này, Dương Vũ không còn khống chế Huyền Vũ ấn, thân hình đối Hình Mân lao đi. Phượng Hoàng Vũ phiến xuất hiện ở trong tay hắn, một vòng màu lam chân hỏa hướng phía Hình Mân cuồng nộ mà đi.